Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 240, huyết nhục nói nhỏ kết. Lão phụ nhân cầm lấy một bên dao gọt trái cây, liền vọt tới xúc tu trước mặt. Người thế mà gạt ta. Xúc tu né tránh lão phụ nhân tập kích. Nó nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai là bại lộ a, thật sự là tiếc nuối. Nghe được xúc tu, lão phụ nhân thân thể lại cứng đờ. Nàng càng tức giận hơn. Vọt tới xúc tu trước mặt. Nàng một tay đè xuống xúc tu. Vung đao đem xúc tu cắt thành mười mấy tiết. Không có ích lợi gì. Ta là bất diệt. Xúc tu một chút cũng không hoảng hốt. Bất quá thật là khiến người bất ngờ a. Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ không phát hiện. Lần này nhất định có thể thành công. Lần này, trước đó cũng thử qua rất nhiều lần nha. Chính là dùng các ngươi tiên tổ nếm thử. Các ngươi nhất tộc thân thể cùng chúng ta độ phù hợp rất cao. Lão phụ nhân không có tiếp tục cắt. Xúc tu, trong lòng của nàng toát ra thấy lạnh cả người. Đã xúc tu thất bại, như vậy thì là có người phát hiện kế hoạch của hắn. Nhưng là vì cái gì chính mình không có ở gia tộc trong điển tịch tìm tới tiên tổ cảnh cáo? Bởi vì bọn hắn đều bị ta giết chết. Mười mấy tiết xúc tu lập tức tụ ở cùng nhau. Vèo một tiếng, hướng về lão phụ nhân ngực trái đâm tới. Tại lão phụ nhân trên thân sống nhờ mấy chục năm. Xúc tu biết lão phụ nhân trái tim là ở bên phải, mà không phải bên trái. Đây cũng là trước đó lão phụ nhân rõ ràng ngực trái rách một mảng lớn, còn có thể sinh long hoạt hổ nguyên nhân. Tại xúc tu đến lão phụ nhân thân thể trước đó, một cái màu tím ma pháp trận tại xúc tu phía dưới sáng lên. Xúc tu động tác lập tức trệ ở, sử dụng chân lý chi môn. Hạ Du bắt lấy xúc tu. Ngươi là ai? Xúc tu nhìn xem Hạ Du, nhìn xem vây khốn mình ma pháp trận. Lời của nó dần dần hoảng sợ. Cái này ma pháp trận. Cái này khí tức. Ngươi chính là tên kia. Ta là tên nào? Nhìn xem trong tay xúc tu. Hạ Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới thế mà còn có thể bắt được biết nói chuyện xúc tu. Trước đó xúc tu đều là đi lên liền làm. Cũng chính là zombie thế giới bên trong. Tự xưng tà thần thủ hạ ban đầu nguyên thể. Có thể giao lưu vài câu. Ngươi làm sao có thể tại nơi này? Nhiều như vậy thế giới. Thời gian lâu như vậy. Ngươi làm sao có thể tại nơi này? Xúc tu còn tại không thể tin. Cái kia cây gà còn không biết bản cơ sự tình. Coi là chủ nhân ngươi là dựa vào lấy tự thân tinh lực tại thăm dò thế giới. Tại Hạ Du trong đầu. Quả cầu ánh sáng đắc ý nói. Nhíu mày. Hạ Du suy tư một chút. Ngươi chính là trước đó tại hư không sông lớn bên trong tập kích ta. Bị ta đánh gãy xúc tu. Chính là ta. Ngươi muốn thế nào? Nói cho ngươi. Ta là sẽ không khuất phục. Thật đúng là a. Đem xúc tu ném cho quả cầu ánh sáng. Để nó nhìn xem xử trí. Hạ Du nhìn về phía lão phụ nhân cùng Biakusi. Trên tay của hắn lần nữa sáng lên chân lý chi môn ma pháp trận. Ma pháp trận bao phủ tại Biakusi trên thân. Đem nữ hài trong cơ thể xúc tu khối thịt lấy ra ngoài. Tốt rồi. Hiện tại đã xong việc. Chúng ta đi cái nào chơi đi. Hạ Du nhìn về phía Biakusi. Biakusi nhìn về phía lão phụ nhân. Lão phụ nhân phất phất tay. Biểu thị chính mình không quan tâm chuyện này. Hiện tại đã là đêm khuya. Hạ Du tại xung quanh tìm một cái còn tại kinh doanh phòng ăn. Mang theo nữ hài tiến vào bên trong. Ngồi tại trong phòng kế. Biakusi nhìn xem Hạ Du. Thế nào? Hạ Du sờ lên mặt mình. Cái kia hợp cách chứng là chuyện gì xảy ra? Nữ hài hỏi ta tra xét. Căn bản không có Đông Phong văn phòng phẩm cái công ty này. Cái này a, kia là giả. Hợp cách chứng là ta thu được đi. Hạ Du nói. Tại loại này tình huống dưới. Hạ Du có thể nghĩ tới. Để lão phụ nhân nhanh chóng bình tĩnh trở lại phương pháp. Chỉ có chứng minh quyển sổ kia vốn là giả. Mà chứng minh thật giả chuyện này. Là cần chứng cớ. Hạ Du không có chứng cứ. Nhưng có thể dùng chân lý chi môn giả tạo một cái chứng cứ. Mặc kệ thật hay giả. Có thể giải quyết vấn đề. Chính là tốt. Nháy nháy mắt. Byakushi cũng không nói thêm gì. Chỉ là vứt xuống một câu, không thể như vậy gạt ta. Liền cầm lên đũa, ăn lên đồ ăn tới. Ở đây đồng thời, quang cầu thanh âm nhắc nhở cũng vang lên tại luân hồi giả nhóm não hải. Nhiệm vụ chính tuyến 2 đã hoàn thành, có thể trở về, trở mình. Tông Tự Minh gãi gãi cái mông của mình. Cùng với Hạ Du chính là thuận tiện a. Nhiệm vụ đều là năm qua. Nghĩ như vậy, không chỉ là Tông Tự Minh, còn có Tác Tuấn Sở, Trác Ái cùng Thu Tử Huyên, Tôn Trọng mò cá Hạ Du, còn chưa phát hiện chính mình một mực bị cọ lấy cá. Ăn xong bữa ăn khuya, đùa bỡn trong chốc lát nữ hài, Hạ Du đưa nàng đưa đến trong nhà, mở cửa, Byakushi nhìn thấy, là ngồi quỳ chân ở phòng khách trên sàn nhà, đang dùng một thanh dao gọt trái cây đâm vào chính mình lão phụ nhân. Byakushi vội vàng đem lão phụ nhân dao gọt trái cây đoạt lấy. Hạ Du cũng vội vàng cho lão phụ nhân lên một cái chỉ dũ thuật. Nằm tại Byakushi trong ngực, lão phụ nhân lệ rơi đầy mặt. Byakushi, là vì nương có lỗi với ngươi a, chỉ có mổ bụng mới có thể tẩy thoát tội lỗi của ta. Ngươi đừng cản ta, không có quan hệ, ta không thèm để ý. Mẫu thân đại nhân cũng là bị lừa. Tại Byakushi ăn ủi ba kích liên tục dưới, lão phụ nhân cảm xúc dần dần an ổn xuống. Hạ Du thế là cáo biệt, đi tại về nhà trọ trên đường. Hạ Du quay đầu nhìn thoáng qua, phát ra thở dài. Lão phụ nhân sớm không mổ bụng, chơi không mổ bụng. Hết lần này tới lần khác tại Byakushi trở về thời điểm cắt. Hơn nữa còn là dùng dao gọt trái cây. Tính toán của nàng đã hết sức rõ ràng. Lúc trước thời điểm, nói xong phải dùng chết đi để Byakushi chặt đứt trần duyên. Nhưng nàng đâm, cũng là chính mình ngực trái. Mà trái tim của nàng, ở bên ngực phải, lão phụ nhân này, cũng là một cái diệu nhân. Tìm một cái không ai địa phương. Hạ Du để quả cầu ánh sáng mở một cái truyền tống môn. Về tới trong căn hộ phòng ngủ của mình. Ôm trên giường Iuna tiến vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, tỉnh lại Hạ Du nhìn thấy, không phải Iuna, mà là Trác Ái. Trác Ái bị chính mình ôm vào trong ngực, đang cùng mở to hai mắt nhìn xem chính mình. Kỳ thật ngươi tối hôm qua đi nhầm gian phòng, nữ hài nói. Sau đó thì sao? Khí lực của ngươi quá lớn, ta căn bản là không có cách chống cự. Nói xong, Trác Ái hốc mắt đỏ lên. Anh, người ta đau quá a. Sau đó thì sao? Nhìn xem thờ ơ Hạ Du, Trác Ái bầu không khí từ trên giường nhảy lên. Ngươi ra hỏa này, một chút tinh thần trách nhiệm cũng không có. Ta muốn đi Tử Huyên tỷ nơi đó cáo ngươi hình dáng. Nhìn xem chạy ra cửa phòng Trác Ái, Hạ Du đưa tay ngả vào sau lưng của mình chụp tới. Đem phía sau Iuna mò được trong ngực, lại muốn được chính mình nói đi nhầm phòng. Chính là căn phòng đi nhầm. Ôm vào trong ngực la lị còn có thể nhận lầm sao? Tấm phẳng cùng A xúc cảm, có thể giống nhau sao? Lợi dụng minh tưởng kỹ năng nằm ì lại đến giữa trưa. Hạ Du mang theo Iuna rời giường, đi vào phòng rửa mặt, ngồi trên bàn ăn cơm chưa thời điểm. Tông Tự Minh bọn hắn hỏi nhiệm vụ sự tình. Hạ Du thế là đem tiền căn hậu quả nói cho bọn hắn. Thì ra là như vậy a. Cái kia xúc tu cũng không phải vật gì tốt, thế mà lợi dụng gia trưởng nhìn nữ thành thần trong lòng. Thiết kế đến hãm hại người khác, dùng luyện kim thuật đến giả tạo chứng cứ, thật sự là diệu chiêu a. Chỉ có ta một người quan tâm mấy cái kia khối thịt sao? Ngoặc kép chấm chấm, mồm năm miệng 10 thảo luận một hồi. Sau khi ăn điểm tâm xong, bảy đạo trở về cột sáng sáng lên. Tông Tự Minh một đoàn người biến mất tại không gian bên trong. Qua 3 giây, Hạ Du từ dưới đáy bàn bò ra, vừa vặn truyền tống về đi. Chỉ là một cái người giấy thế thân, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tìm Byakushi đi chơi. Địa cầu, Hoa Hạ, Ứng Thiên Đại học nhà trọ. Nhìn xem trên giường người giấy, Iuna rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng lấy ra chính mình nhỏ xúc tu, khống chế nhỏ xúc tu đi vào trên giường, đem người giấy xé thành hai nửa,